Chương 1984, đầy máu ô muội tử tại chỗ sống lại. Canh thứ tư, kết thúc công việc mũi tên tốc độ phi hành tuy mau kinh người, nhưng là đối với chúng ta mà nói, lại dường như phát hình động tác chậm. E xem ta dương lên 7 thần khí. Diệt thần thủ, ken kết 2 cái, đem mũi tên này tên đồng loạt 1/4, phân biệt hướng phía Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Huyết Diệt cùng Thiên Nhai dắt tay đi, 4 người mỉm cười, thuận thế vung lên 7 thần khí, thêm siêu cao trưởng khống lực, dồn dập kén hướng về phía trong đó một cây tên hô hô hô hô tên bạo nổ lóe mà ra phốc phốc phốc phốc tên phân biệt mệnh trùng tứ thần si hung cửa 4 cái thần ánh mắt trừng thật to, ngơ ngác nhìn ta, thân thể từ dưới chân bắt đầu, biến thành bột. Phấn pháp thần. E ạt miệng môi cắn chặt, ngạc nhiên nói, ngươi chính là một người, làm sao sẽ vẫn lạc rơi chúng ta cung thần. Lai Vi khỏe miệng tràn ra tiên huyết, không có khả năng, linh hồn của ta làm sao cũng sẽ bị ngươi trưởng khống ta cười lạnh, phát ra như địa ngục một dạng thanh âm, vô chi thần à, còn tưởng rằng ta chỉ là một nhân loại bình thường sao nói cho ngươi biết, ta là ma, là thật cao giỏi hơn các ngươi trên ma tứ thần chết mà nhắm mắt. Trước sau phát ra tuyệt mệnh gầm rú, thân thể biến thành bay trở về, linh hồn lại phân biệt bay vào Độc Luyến Thu Vũ đám người vũ khí bên trong, bị vũ khí của bọn họ hấp thu năng lượng. Trong lúc nhất thời, Độc Luyến Thu Vũ cùng Huyết Diệt vũ khí trong nháy mắt hoàn thành đề thăng, thuộc tình chiếm được làm người ta khó tin thêm vào, đều tăng lên 30% tả hữu toàn bộ thuộc tình tứ thần chi hồn giao phó cho năng lượng, thật sự là quá kinh người. Cấp bậc của ta cũng không kịp chờ đợi xông phá 321 đại quan, đi tới 322 cấp, hiện nay như cũ xếp hạng thế giới bảng đẳng cấp đệ nhất. Hơn nữa, cũng ở đây nhất khắc, ta cờ hệ thống cũng bắt đầu nêu lên, ta còn kém 10.000 phân có thể đuổi theo Thiên Ca, trở thành mới danh nhân đường chi vương. Thiên Ca đứng ở sau lưng ta, vui mừng cười, cực kỳ hiển nhiên cũng nhận được này gần bị ta phản siêu nêu lên, rốt cuộc phải lên đỉnh. Ta nhìn lái chậm chậm khải thiên nhân hợp nhất chi môn, lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc phải kết thúc, còn kém cuối cùng một đạo môn chứ bảo bối nói, không sai, chỉ kém cuối cùng một đạo môn có thể cùng bọn họ thắng lợi hội sư. Ta nhìn tiền phương như cũ dài dòng thiên lộ, nói rằng, xem ý tứ này, còn phải đi lên một đoạn thời gian á thiên nhai dắt tay nói, được đi cả ngày lẫn đêm, bằng không, chỉ sợ ta phong ấn nếu qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta cắn răng nói, còn muốn một tháng nhiều một chút thời gian, mọi người gần nhất muốn khổ một chút các chiến hữu dồn dập dương lên tay, biểu thị không sợ khổ lụy. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên, ta thì cùng chủ lực nhóm bắt đầu quét rác. Tứ thần tuy là tội ác tày trời, trợ trụ vi ngược, cấn giám sau đó ngược lại cũng hùng hồn, không chỉ có để lại linh hồn của chính mình, nhưng lại để lại đại lượng rơi xuống vật, trang bị thần mã cư nhiên một hơi thở rất 11 món, thiên thần khí nhất kiện không có. Có 102 thần khí 9 món, còn có 2 kiện sáng thế thần khí, hơn nữa, tứ thần còn rơi mất 7 khổ ở giai ma thạch. Chỉ là, ta và Tiểu Tĩnh không dùng được, không biết vì sao, ông trời của chúng ta hồn địa phách thẳng đến giờ này ngày này đều không thể cường hóa, dường như cái này 2 kiện bảo bối liền không phải là cường hóa phẩm, là trời ban chi phẩm, phải không cần cường hóa. Lạc Lam mang theo tâm tình hưng phấn cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng nhau giải phong cường hóa, mà đẳng cấp đã vọt tới 312 cấp Tiểu Lạt Tiêu hôm nay năng lực cường hóa siêu cường, vật kiện gì trải qua tay nàng, đều có thể đạt được bay vọt về trước. Rất nhanh, nàng liền đem 2 kiện sáng thế thần khí cường hóa tốt, đưa cho ta. Cái này 2 kiện bảo bối đều là vũ khí, một bả là cung thần. Lai Vi trong tay ngân dự cung, một bả là pháp thần. E ạt trong tay pháp trượng. Tuy là đều là sáng thế thần khí, nhưng là cùng 7 thần khí là không có cách nào so, chỉ là 7 thần khí có thể duy trì liên tục trưởng thành năng lực cũng đủ để ngạo thị thiên hạ thần binh. Bất quá, mặc dù như thế, cái này 2 thanh vũ khí vẫn như cũ là không thể đoạt được nhân gian hung khí cung hồn E-giờ phẩm cấp, sáng thế thần khí trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 305 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực. 300000500000006000000 phụ gia điểm số, lực lượng 300000450000 mẫn tiệp 6000090000000 thể chất 300000450000 trí lực 200000030000 thêm vào thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 120-180 phá vỡ thuộc tình 30-45 công kích khoảng cách tốc độ công kích 2 giây 3. dây cắt đứt tỷ lệ 30-45 kỹ năng tất chúng để thăng người sử dụng 180% kỹ năng 270% linh hồn đặc biệt tỉnh, lóe phá thương khung, có thấp tỷ lệ ở trong công kích phát động cùng nhau hủy thiên diệt địa một dạng công kích, đối phương tròn 1 km bên trong đối địch sinh vật tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 900% thương tổn. Trang bị yêu cầu, danh vọng 60 triệu, quân công tích phân 1 ước trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống. Vũ khí giới thiệu, cung thần. Lai Vi vẫn lạc trước gấu yếm vật, này đây thiên ưng chi gân vì dây cung, thiên sơn bạch kim vì cánh cung chế tạo chiến cung, sắc bén không gì sánh được, có thể khiến cho tầm thường vô vi lóe tay hoa lệ xoay người, trở thành thần tiễn thủ. Pháp phách ghê giờ phẩm cấp, sang thế thần khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 305 trụ cột thuộc tình, ma pháp công kích lực. 300000500000006000000 phụ gia điểm số, trí lực 300000450000 mẫn tiệp 6000009000000 thể chất 300000450000 thêm vào thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất 50% tỷ lệ bạo kích 120-180 phá ma phòng thuộc tình 30-45 công kích khoảng cách âm hát tốc độ 200-300 triệu đòn đoa nở tình 30-45 chỉ rũ tỷ lệ bạo kích 30-45 để thăng người sử dụng 180% kỹ. Năng 270% linh hồn đặc biệt tình, pháp an ủi thương sinh, có 5% đang giải phóng bổ huyết kỹ năng thời điểm gây ra thần niệm hộ thể. Đối với toàn bộ đoàn thể người chơi gây một lần quần thể chỉ rũ thuật. Trang bị yêu cầu, danh vọng 50 triệu, quân công tích phân 80 triệu trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống. Vũ khí giới thiệu, pháp thần. EAG lưu chi vật, lấy vô số vương giả cấp mục sư chi linh ngưng tụ vào vực sâu chi thiết trung chế tạo pháp trượng, sở hữu an ủi thiên hạ thương sinh chi năng lực. Một bả là tất chúng cung. Một bả là chỉ rũ bạo kích trượng, đều là tuyệt phẩm. Ta là lão đại đội ngũ, cho nên ta nắm trong tay quyền phân phối, trực tiếp làm chủ, đem trưởng cung cho dự phòng, đem pháp trượng cho bằng vũ vô ưu. Còn dư lại rơi xuống vật, thì phân phối theo nhu cầu rớt. Mà giờ khắc này, ta cũng bất thình lình mở ra chính mình thuộc tình biểu, nhìn thoáng qua mình làm trước quân công giá trị, kết quả phát hiện kinh người. Công trận của ta cư nhiên chỉ kém 2 vạn điểm là có thể đổi tới 500 triệu hạn mức cao nhất mà 2 vạn điểm tích phân với ta mà nói, không phải là giết tới một lát quái vật mà thôi. Bảo bối rất nhanh giúp ta quần sát nổi lên phía trước thiên kỵ sĩ, nàng đầu tiên là dẫn một mảng lớn, sau đó thả nổi lên hỏa hoạn, đem các loại tên đều cháy sạch kinh ngạc, ngay sau đó lại thả ra thủy hệ ma pháp, đem các loại tên trong nháy mắt đông lại. Dường như băng hỏa M.E.T.N.G. đãi ngộ khiến cái này tên khó có thể chịu đựng, trước sau cút. Ta tích phân thi lại L.E.I. nhục nhãn tốc độ rõ rệt tăng cao, rất nhanh thì áp gần vậy cuối cùng giá trị rốt cục, dễ nghe hệ thống tiếng chuông reo triệt ở tại toàn bộ đại lục Len Ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China người chơi không phải bình thường trở thành thanh chiến chung người thứ nhất quân công tích phân vượt lên trước 500 triệu người chơi thành công tiến giai thành thống xuất hệ thống biếu tặng hắn may mắn giá trị. Tỷ lệ bạo kích 20%, lượng máu hạn mức cao nhất 50.000 điểm, phá vỡ. Thuộc tinh 10%, giết quái kinh nghiệm 100%. Phụ tặng thống ngự kỹ năng vương giả thiên hạ nói thật, thống suất thưởng cho cũng không phong phú. Tỷ lệ bạo kích 20%, lượng máu 5 vạn điểm đều là tiểu nhi khoa, nhưng là may mắn giá trị 100 cùng giết quái kinh nghiệm 100% hai cái này thuộc tính cũng là tương đương thực dụng. Hơn nữa, vương giả thiên hạ cái này thống ngự kỹ năng cường hãn, cũng cho ta mừng rỡ như điên vương giả thiên hạ, lấy vương giả chi khí để thăng toàn bộ đoàn thể sĩ khí, có thể dùng đoàn đội thành viên toàn bộ thuộc tình để thăng 25%, thẳng đến bọn họ rời khỏi đoàn đội mới thôi. Hôm nay phi phạm, đã không phải là một quốc gia chi phi phạm, mà là liên minh chi phi phạm, ta là liên bang chi chủ, thủ hạ nắm giữ toàn cầu 5 ức người chơi, cho nên, vương giả thiên hạ đối với ta mà nói, chính là một cái nghịch thiên kỹ năng chiếm được toàn bộ thuộc tình để thăng 25% hiệu quả sau đó, tất cả mọi người tinh thần đại tác phẩm, từng cái trong miệng phát ra sơn hô hải khiếu thanh âm thư phi ca, đầy máu ô muội tử tại chỗ sống lại huyết diệt không khỏi vò đầu nói, ngọa tạo, sưng. Sao lại đổi giọng số thư phi ca, được thần trang một câu kia đâu lịch hiểm ác ôn ngược lại là thực sự, cùng muội tử so sánh với, thần trang coi là một mau à. Nếu có cô em xinh đẹp bồi cả đời mình, lao tử ninh khả cần thần trang, đúng không? Ca ta cười ha ha một tiếng, hiền đệ sâu nặng lòng ta. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, Na Y xui xe ho hải tử, rốt cục học xấu. Ta ôm lấy Độc Luyến Thu Vũ, cười nói, xông lên đi, bọn nhỏ, vì rơi xuống, vì thân trang, vì muội tử, bể mất ạ đi à hoa cúc hạ, bể mất đẹp đủ kéo tiểu khố khố đám này ít mở đáng kiệt kiệt cười, như bay sông tương quá đi giết cả đêm quái, mệt mỏi dã rời hết sức ta ở nửa đêm rốt cục hạ tuyến, ngày hôm nay mệt ta ngay cả tắm khí lực cũng không có, mềm mặt nằm ở giường bên trên, không lâu sau nhi liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, ta mới thanh tỉnh lại, phát hiện mình hai bên có chút chen, vừa mới di chuyển, hai cái tay cũng không khỏi tự chủ va chạm vào hai mảnh trí mạng mềm mại. Ta không khỏi sững sờ, phát hiện song tử nữ thần liền nằm ở ta hai bên, đang hướng về phía ta cười xấu xa. Mà ta thì xưa nay chưa từng có buồn bực, bởi vì này một lần, ta không nhận ra hai người ai là tiểu tĩnh, ai là tiểu thiến sách mới hải tuyển hôm nay bắt đầu. Mời các học sinh đem người thiết phát đến ta cờ cờ hòm thư cách thức như sau, nít nạm tính danh chức nghiệp tuổi tác tính cách. Ngoài ra, vì sách mới và tập thư tốt hơn hàng tiếp, bắt đầu từ ngày mai canh 1, duy trì liên tục đến bản hoàn tất mới thôi, hy vọng các học sinh thứ lỗi. Sách mới sẽ ở sắp tới hỏa bạo đẩy ra, kính xin đợi. Làm bồi thường, sách mới mở thư ngày đầu tiên cuồng bạo.